Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ thấy nụ cười này cũng rất hài lòng. Xem ra cô ta đã bị thuyết phục rồi. Vậy nếu không có vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Lộc Duy nhanh chóng thu lại nụ cười khi tỉnh táo lại. Nụ cười của cô hoàn toàn không phải là vì bị thuyết phục. Trên thực tế, Lộc Duy đã ghi điểm thêm một dấu cực kỳ đáng ngờ cho bệnh viện này, bởi vì Lộc Duy biết liệu pháp này không thể khiến cô mang thai. Cô còn độc thân mà. Vậy thì việc khẳng định chắc chắn rằng cô sẽ có thai lại quay về điểm điều tra ban đầu. Bệnh viện này đang lừa đảo. Quái vật làm sao biết được rằng y tá trước đó đã bị kéo rách lớp da mà Lộc Duy không nghi ngờ. Bây giờ nó lại bị nghi ngờ chỉ vì không hỏi thêm vài câu hỏi quan trọng. Dù sao những người bình thường đến đây đều là những người lo lắng, căng thẳng về chuyện con cái nên đương nhiên họ sẽ mặc định là có quan hệ vợ chồng. Hơn nữa chúng khiến mẹ mang thai cũng không cần nhờ đến quan hệ vợ chồng. Làm gì cần hỏi, còn việc tại sao Lộc Duy đi cùng với Lý Vân, điều đó cũng bình thường thôi. Không phải người chồng nào cũng đáng tin để có mặt mỗi lần. Những người bạn thân hoặc người thân đi cùng cũng không hiếm. Khi Lộc Duy đã tỉnh táo, không vạch trần trò lừa đảo này ngay lập tức, cô muốn thu thập thêm bằng chứng. Cô đặt câu hỏi một cách logic. Xin lỗi, bác sĩ, lúc nãy suýt nữa tôi quên mất vấn đề chi phí. Xin hỏi liệu pháp này tính phí như thế nào? Có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế không? Một loạt câu hỏi suýt khiến nụ cười của bác sĩ không giữ được nữa. Cô sắp có con rồi mà vẫn còn quan tâm đến chuyện này sao? Quái vật kiềm chế sự khó chịu và trả lời. Thứ cô nói, không có, trước khi cô có thai, chúng tôi không tính phí. Sau khi cô có thai, quyên góp tùy tâm, bà ta chỉ vào hộp quyên góp bên cạnh. Được rồi, thực ra cũng có những người hỏi về chi phí, nhưng so với vấn đề con cái quan trọng nhất thì những người bình tĩnh yêu cầu sử dụng bảo hiểm y tế như cô rất ít. Bác sĩ suýt nữa không hiểu bảo hiểm y tế là gì. Hơn nữa vì hạt giống quỷ nhi có chút nôn nóng, bà ta cũng gần hết kiên nhẫn. Chúng cần tiền làm gì? Hộp quyên góp này còn được lập ra để đối phó với những người này để người khác không thấy lạ. Thực sự muốn nhét đống giấy vô dụng đó cho chúng thì cứ nhét vào đó. Điều này lại khiến Lộc Duy bối rối. Điều này không giống với lừa đảo mà cô tưởng tượng. Lộc Duy nhận ra thái độ cẩn trọng chờ đợi của mình quả nhiên không sai. Nếu bạn muốn buộc tội người khác lừa đảo, ít nhất phải nói rõ họ lừa cái gì chứ. Nếu họ không đòi hỏi gì, chỉ đơn giản là để an ủi tinh thần, nói rằng bạn chắc chắn sẽ có thai thì không thể coi là lừa đảo. Cuối cùng Lộc Duy không còn nghi ngờ gì nữa. Cô làm theo và nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh để bắt đầu liệu pháp đầu tiên. Như đã nói trước đó, một liệu pháp của chúng tôi bao gồm can thiệp tâm lý lâm sàng và điều trị bằng thuốc đông y. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng thuật thôi miên để dẫn cô vào giấc ngủ. Loại bỏ những cảm xúc tiêu cực gần đây. Lý Vân có thể đứng bên cạnh nhìn. Theo lời của bệnh viện thì quá trình điều trị của họ đều minh bạch. Người thân có thể quan sát để tạo cảm giác yên tâm. Như vậy trên mọi khía cạnh đều rất dễ khiến người ta tin tưởng. Dù sao thì người bình thường cũng không thể nhìn thấy khói đen đậm đặc gần như thành hình trên chiếc giường nhỏ đó. Cũng không thấy luồng khí đen đó nối liền với bác sĩ. Tất nhiên Lý Vân có thể thấy nên cô ấy hơi lo lắng. Sức mạnh của Lộc Duy rất mạnh nhưng giả vờ chấp nhận liệu pháp sẽ phải đối mặt trực tiếp với sự xâm nhập của ô nhiễm. Cô ấy vẫn lo rằng Lộc Duy sẽ bị ảnh hưởng. Lộc Duy mở to mắt, như thể nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần. Có chút căng thẳng, bác sĩ an ủi. Hãy thả lòng, nhắm mắt lại. Cô căng thẳng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Cô xem, người thân của cô đang ở ngay bên cạnh cô. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô rất an toàn ở đây. Lộc Duy gật đầu, bác sĩ, tôi tin bà, rất tốt, nhưng bà ta phát hiện ra cô vẫn mở to mắt. Lộc Duy tiếp tục nói, chỉ là tôi cứ nghĩ đến việc chiếc giường này có bao nhiêu người nằm mà không thay ga trải giường nên cảm thấy hơi không thoải mái. Không phải tôi mắc bệnh sạch sẽ, cũng không có ý chỉ trích cách vận hành của bệnh viện. Chỉ là, ga trải giường sạch sẽ chắc chắn sẽ dễ ngủ hơn. Chiếc giường đen kịt này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Sao đạt được hiệu quả điều trị tâm lý được? Lộc Duy còn chưa nói hết câu. Bác sĩ đã không biểu lộ chút cảm xúc. Sự kiên nhẫn có hạn đã cạn kiệt. Im miệng, nhắm mắt lại. Được thôi, Lộc Duy tiếc nuối nhắm mắt lại. Cố gắng không nghĩ về việc có bao nhiêu người đã nằm trên đó và ngủ chảy nước miếng. Luồng khí đen trên chiếc giường nhỏ tràn ra, trói chặt tay chân của Lộc Duy. Cô sẽ rơi vào trạng thái bị bóng đè, muốn cử động cũng không cử động được rồi rơi vào giấc ngủ sâu. Bác sĩ như gặp phải kẻ thù, đối mặt với người khó chịu này. Đúng vậy, bác sĩ đã tự học được cách hiểu nghĩa của từ này. Bà ta chỉ sợ rằng Lộc Duy lại giở trò gì đó ra. Nhưng may mắn thay, quá trình này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lộc Duy nhanh chóng bắt đầu ngáy nhẹ. Không nói gì nữa, bác sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ là một chuyên gia nhân loại thực sự không dễ dàng. Bà ta suýt nữa nghĩ rằng Lộc Duy đến để trêu đùa mình. Không nhịn được muốn lộ diện thật rồi. Tiếp theo sẽ là thời điểm quỷ nhi chọn cơ thể mẹ cho mình. Sau khi cố gắng vượt qua vấn đề vệ sinh, cuối cùng Lộc Duy cũng nhìn thấy bản chất thực sự của vấn đề. Nhận ra chiếc giường này thực sự rất thoải mái rồi yên tâm ngủ thiếp đi. Lý Vân tưởng rằng Lộc Duy chỉ giả vờ ngủ, cho đến khi cô ấy phát hiện ra Lộc Duy thực sự không có phản ứng gì. Không khỏi lo lắng, ai cũng biết giấc ngủ là trạng thái mà con người ít đề phòng nhất. Có phải Lộc Duy đã trúng chiêu rồi không? Lý Vân nghĩ mình phải làm gì đó. Cô ấy là biện pháp an toàn của Lộc Duy. Nhân lúc bác sĩ không để ý, cô ấy lén chọc vào cánh tay của Lộc Duy. Không có phản ứng, bác sĩ ngay lập tức cảnh giác quay lại nhìn cô ấy. Lý Vân bình tĩnh tiếp tục nhấn vào tay Lộc Duy hai lần như thể đó chỉ là một hành động tùy tiện. Sao cô ấy ngủ say thế? Không có vấn đề gì chứ? Diễn xuất không có sơ hở của Lộc Duy trên suốt chặng đường này đã khiến Lý Vân phần nào nắm bắt được tinh túy. Phải giả vờ như không biết gì, ít nhất là trước khi Lộc Duy ra hiệu cho cô ấy hành động. Yên tâm đi, cô ấy... Bác sĩ kéo khóe miệng. Không nói hết câu, bây giờ dù cô có vỗ thế nào, cô ta cũng không phản ứng đâu. Bác sĩ mỉm cười nói, cô muốn uống nước không? Tôi rót cho cô một cốc, ngồi chờ thế này rất nhàm chán. Quỷ Nhi rất muốn Lộc Duy làm cơ thể mẹ, nhưng Lý Vân cũng là một nguyên liệu tốt. Thật tiếc nếu bỏ qua cô gái này, có thể đánh dấu trước. Đợi đến khi chúng không cần che giấu thân phận thật nữa rồi mang cô ta đến để chuyển hóa cũng không tệ. Nhưng ngay lúc đó, Lộc Duy trên giường có động tĩnh. Cô vung tay hất tay của Lý Vân ra. Sau đó xoay người, đổi tư thế ngủ, dùng hành động thực tế để chứng minh. Đừng làm phiền tôi, nước trà trên tay bác sĩ quái vật đổ xuống bàn. Bà ta ngây người khi nhìn cảnh này. Sau đó đột nhiên lao đến. Cô đã làm gì? Đây là bóng đè thật sự. Chính xác hơn là bị bóng đè bởi vô số con quỷ. Sao cô ta có thể cử động? Lộc Duy đã thoát khỏi sự trói buộc của bóng đè. Vậy thì việc trồng hạt giống quỷ nhi tiếp theo sẽ mất tác dụng sao? Những người này quả nhiên không phải là người bình thường mà là người chơi giả dạng. Bác sĩ quái vật nổi giận đùng đùng. Luồng oán khí trong người suýt nữa làm rách áo blau trắng. Chỉ muốn nuốt chửng Lý Vân ngay lập tức. Lý Vân cảm thấy da đầu tê dại, suýt nữa không kiềm chế được sự thôi thúc muốn ra tay. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhịn được, vẫn có thể tiếp tục diễn. phải học cách giữ bình tĩnh như Lộc Duy. Cô đã huýt xé toạc lớp da của quái vật mà vẫn khiến nó thả lỏng cảnh giác. Lý Vân không muốn trở thành gánh nặng. Bà đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Có phải việc điều trị có vấn đề gì không? Lý Vân lo lắng hỏi. Giống như một người thân bình thường đang quan tâm đến bệnh nhân. Ánh mắt hung dữ vẫn găm chặt vào Lý Vân, cố gắng phát hiện lời nói dối của cô ấy. Trên thực tế, Lý Vân thực sự không làm gì cả. Cô ấy không sử dụng bất kỳ khả năng nào, chỉ nhắc nhở Lộc Duy và xác nhận tình trạng của cô. Cô ấy không giúp Lộc Duy tháo xiềng xích trên người, vì như vậy sẽ quá rõ ràng. Nếu Lý Vân thực sự làm vậy, quái vật sẽ không nghi ngờ nữa mà xử lý cô ấy ngay lập tức. Người tự tháo xiềng xích là Lộc Duy. Nhìn thấy cô lật người mà không gặp trở ngại nào, Lý Vân cũng xác định rằng giấc ngủ sâu này không khiến cô rơi vào tình trạng không thể kiểm soát cơ thể và khả năng của mình, mà đơn giản là cô không muốn thức dậy. Tại sao Lý Vân lại chắc chắn như vậy? Vì cô ấy đã từng thấy Lộc Duy ngủ rồi. Khi cô không muốn tỉnh dậy, cô chính là như vậy. Diễn xuất không có sơ hở của Lý Vân tạm thời khiến bác sĩ không còn để ý đến cô ấy nữa. Bà ta quay người lao đến giường của Lộc Duy, quan sát tình trạng của cô. Ánh mắt lóe lên tia hung dữ. Ha ha, người bình thường và người chơi khác nhau rất nhiều. Không thể giả vờ được. Nếu Lộc Duy nhận thức được nguy hiểm, thoát khỏi giấc mơ sâu và ảnh hưởng đến việc hạt giống quỷ nhi xâm nhập vào cơ thể cô thì bà ta sẽ không nương tay. Nhưng Lộc Duy không tỉnh dậy. Hạt giống quỷ nhi trên người bà ta cũng đặc biệt im lặng. Không có dấu hiệu gì cho thấy bà ta cần ra tay. Điều đó có nghĩa là cô ta vẫn đang trong giấc mơ sâu. Dường như tình huống vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ. Có lẽ là xiềng xích không chắc chắn như tưởng tượng, hoặc có thể quỷ nhi đều thích cô ta nên ràng buộc lỏng lẻo hơn. Bác sĩ do dự và bất định vì trước đó chưa từng có trường hợp như vậy. Có thể thức dậy nhưng lại không dậy. Người ngốc nghếch này chắc là người bình thường rồi. Nhưng thực tế là Lộc Duy chưa bao giờ cảm thấy mình bị ràng buộc. Nhưng tư thế ngủ của cô vốn dĩ rất ngoan ngoãn, cũng sợ cử động lung tung làm bẩn mình, nên ban đầu trông cô có vẻ bất động. Nhưng sau đó, khi cô ngủ, lại cảm thấy có gì đó đang chọc vào mình. Tiềm thức khiến cô gạt đi thứ gì đó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chẳng phải sẽ cử động sao? Chống lại cơn buồn ngủ ư? Chỉ khi nghe tiếng chuông báo thức kêu, Lộc Duy mới buộc phải làm điều đó. Ngủ ở đây thoải mái như vậy, cô sẽ tiếp tục ngủ thêm một lúc. Cô không chống lại sự dẫn dắt của giấc mơ. Vô số đứa trẻ trông ngoan ngoãn và dễ thương đứng trước mặt Lộc Duy, vươn tay về phía cô. Mẹ ơi, chỉ là sau khi chúng gọi xong, chúng quay sang nhìn nhau một cách dữ tợn, cố gắng tranh giành quyền sở hữu. Đây là mẹ của tao, không phải của mày. Dám giành với tao, tao giết mày đấy. Vẻ mặt nhe nanh của chúng thật sự không giống với vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ thương mà chúng thể hiện. Ngược lại, chính vì chúng làm những điều này với gương mặt ngoan ngoãn nên càng đáng sợ hơn. Chúng cảm nhận được hơi thở dễ chịu từ Lộc Duy. Không ai muốn bỏ lỡ cơ thể mẹ này. Vì vậy cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Sau đó tất cả chúng cùng quay đầu nhìn Lộc Duy, nở nụ cười gượng gạo. Hỏi, mẹ ơi, mẹ muốn chọn ai vậy? Lộc Duy vung tay nói, mẹ chọn hết, người ta thường nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy. Thôi được, có lẽ chưa đến đêm. Tóm lại, những gì xảy ra trong thực tế sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ. Không lâu trước đó Lộc Duy còn tưởng tượng mình mọc đầy đầu. Bây giờ lại mơ thấy vô số đứa trẻ, tương đương với vô số cái đầu. Quỷ nhi sốc nặng, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải một người kỳ lạ như vậy. Không phải là chúng không muốn mà là cơ thể con người có giới hạn chịu đựng. Lượng dinh dưỡng đó căn bản không đủ để tất cả chúng trưởng thành, lỡ đâu vừa vào, cơ thể mẹ đã hỏng. tất cả cùng vào thì cũng như không. Lộc Duy xoa tay hào hứng. Mơ về tương lai, đã gọi tôi một tiếng mẹ thì thu phí là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hê hê, mỗi đứa mỗi tháng đưa tôi 1.000 đồng tiền hưu trí. Vậy là tôi có thể nằm chơi hưởng lộc rồi. Nếu cô là mẹ của tất cả chúng, chỉ cần mỗi đứa cho cô 1 đồng, cô sẽ giàu to. Nghĩ đến đây, Lộc Duy cảm thấy giấc mơ của mình vẫn còn quá khiêm tốn. Đã mơ thì phải mơ tới nơi tới chốn. Cô lập tức đổi ý nói, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Thêm nữa đi, Quỷ Nhi nứt toác ra. Đây không phải là một cách nói phóng đại mà là điều đang thực sự xảy ra. Hạt giống Quỷ Nhi chỉ có bấy nhiêu. Làm thế nào để có thêm nữa? Tất nhiên là tách ra tại chỗ. Quỷ muốn tách ra. Ồ không, phải nói rằng quỷ cũng không muốn tách ra. Tách ra tại chỗ không phải là không có cái giá. Không phải là thuần túy mở rộng tộc đàn mà là tương đương với việc sức mạnh cá nhân bị suy yếu. Hơn nữa sau khi tách ra, cái hình thành là Quỷ Nhi mới. Vậy còn có thể gọi là chính mình không? Không ai muốn chấp nhận điều này. Đợi đã, nhưng những nỗ lực vùng vẫy của chúng bị nhấn chìm trong âm thanh lách cách của sự phân tách. Khí đen trên chiếc giường nhỏ liên kết với bác sĩ. Hai bên ở trong trạng thái cân bằng tương đối. Nhưng khi quá trình phân tách diễn ra, khí đen trên chiếc giường nhỏ bắt đầu điên cuồng hút lấy khí đen từ bác sĩ. Chưa kịp để bác sĩ phản ứng lại, bà ta đã bị hút cạn, chỉ còn lại một lớp da. Thực ra bác sĩ là tập hợp của sức mạnh từ hạt giống Quỷ Nhi. Toàn bộ năng lượng liên quan đều bị Lộc Duy hút hết. Đến duy trì thân thể cũng không thể. Biến cố xảy ra quá nhanh, Lý Vân suýt nữa không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, cô ấy lặng lẽ nhặt chiếc áo blouse trắng lên mặc vào người. Lộc Duy đã kiểm soát được phòng khám. Đã đến lúc cô ấy hành động rồi. Lý Vân không gỡ tấm biển đang khám bệnh ở cửa phòng khám xuống mà lén lút đi về hướng khác. Cô ấy phải điều tra hết mọi thông tin về bệnh viện này. Mặc chiếc áo blouse trắng có đeo bảng tên bác sĩ này, cô ấy đi đến đâu cũng không gặp trở ngại. Đứng lại, trên hành lang dài, có một tá lướt qua cô ấy. Lớn tiếng hỏi, cô là ai? Lý Vân dừng lại, cô không nhìn ra sao? Tôi là bác sĩ mới trúng tuyển. Chẳng lẽ cô chưa nghe nói đến kế hoạch tuyển dụng à? Bệnh viện đã quyết định tuyển nhân sự vận hành. Thêm một bác sĩ nữa cũng rất hợp lý. Phải không? Bị dị thường khinh thường là chuyện quá bình thường với người chơi. Chúng luôn coi con người là những con sâu vô dụng. Đồ chơi không hơn không kém. Nhưng bị dị thường chê bai là không có tư cách, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Cách chương.